Xin chào Trường An Phi 10, chương 549, cái giá của sự liều lĩnh và tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đứng vững, vương gia Phạm Dương lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng dọn dẹp thi thể của Đoạn Sĩ Ngang và lau sạch vết máu trong chướng. Lúc này, vị đại phu họ Hạ người bị trúng tên ở lưng đang run rẩy quỳ phục dưới đất. Sở dĩ ông ta không gục ngã là nhờ đã cẩn thận mặc thêm hai lớp áo và lót da thú ở cả trước ngực lẫn sau lưng. Trong thời loạn thế, cẩn tắc vô ưu, mạng sống là do mình tự giữ. Nếu không tự lo thì còn ai lo cho mình? Vương gia Phạm Dương bước đến trước mặt ông ta. THDC, giọng nói lộ vẻ biết ơn. Đa tạ hạ đại phu, hôm nay may mà có ngươi. Tiểu nhân vô dụng, đại phu họ Hạ khấu đầu, run giọng nói, tiểu nhân thất thủ trong lúc châm cứu, khiến vương gia phải đích thân ra tay, còn để vương gia bị thương. Theo kế hoạch lý tưởng, chính ông ta mới là người dùng mũi kim cuối cùng để kết liễu Đoạn Sĩ Ngang. Vương gia Phạm Dương khoát tay, ra hiệu cho ông ta không cần tự trách, thế này đã là tốt lắm rồi. Ngươi vốn không phải sát thủ chuyên nghiệp, bổn vương cũng không phải. Vương gia thở dài, chúng ta cộng lại chưa đủ 3 phần nghề, nếu không thì đã chẳng thể lại gần hắn thế này. Tính cảnh giác của Đoạn Sĩ Ngang quá cao, nếu giao việc này cho một sát thủ chuyên nghiệp có khi lại không thành. Đứng lên đi, bổn vương sẽ lệnh thả người nhà của ngươi. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Đại phu họ Hạ khấu đầu cảm động. Thời buổi này, người giữ lời như vương gia đúng là hiếm có. Vương gia Phạm Dương không chỉ giữ lời mà còn tặng thêm một lời khuyên. Trong và ngoài Lạc Dương chẳng mấy chốc sẽ loạn lạc. Tốt nhất người nên đưa gia quyến rời xa, tránh đầu sóng ngọn gió. Sau khi cho người đưa vị đại phu họ Hạ rời khỏi quân doanh, vương gia cũng nhanh chóng rời đi. Việc giết Đoạn Sĩ Ngang chỉ là bước đầu, giết xong thì phải trốn ngay, bởi quân doanh này là lãnh địa của Đoạn Sĩ Ngang. Nếu bị thuộc hạ của hắn phát hiện, thì dù mỗi người chỉ chém một nhát cũng đủ biến vương gia thành một đống thịt vụn. Trước khi rời đi, vương gia bảo một hộ vệ có vóc dáng tương tự Đoạn Sĩ Ngang mặc khôi giáp và áo choàng của hắn, giả vờ cánh tay phải bị thương. Nhân lúc trời vừa sập tối, đèn đuốc chưa thắp đủ, cho xuất hiện ngắn gọn trước mắt quân lính. Việc này nhằm tạo ra ảo giác rằng Đoạn Sĩ Ngang vẫn ở trong quân doanh, khiến các thuộc hạ của hắn bị nhiễu loạn, dành thêm chút thời gian cho vương gia. Rời khỏi quân doanh, vương gia lệnh đánh xe ngựa phóng nhanh. Xe ngựa lắc lư, làm toàn thân mỡ màng của vương gia Phạm Dương rung lên bần bật. Vừa vào tới thành, vương gia lập tức ra lệnh đóng cửa thành, dặn kỹ, đêm nay nếu không có lệnh của bổn vương, bất cứ ai cũng không được phép mở cổng. Trở về cung viện, vương gia lại lệnh đóng chặt cửa cung, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, ít ra không còn lo bị chém thành thịt vụn nữa. Sau đó, vương gia triệu tập tất cả những người đáng tin cậy và cấp tốc truyền đạt từng mệnh lệnh. Trong quân doanh, Mộc Nghĩa và các tướng lĩnh Phạm Dương quân khác dần cảm thấy bất thường vì mãi không thấy bóng dáng Đoạn Sĩ Ngang. Mộc Nghĩa đích thân dẫn người vào trướng của vương gia kiểm tra. Mặc dù nơi này vốn không ai được phép tự ý xông vào, nhưng linh cảm chẳng lành khiến hắn không màng đến điều đó. Vương gia rời đi vội vàng, vết máu trong trướng không thể nào được lau sạch hoàn toàn. Rất nhanh, Mộc Nghĩa phát hiện vệt máu còn đọng dưới chiếc bàn thấp. Sắc mặt lập tức biến đổi, linh cảm giữ càng thêm rõ rệt. Lúc này, có người vội vã đến báo rằng vương gia ra lệnh hủy bỏ kế hoạch tập kích đêm nay. Không chỉ vậy, vương gia còn truyền lệnh cả quân doanh phải lập tức nhổ trại, trở về phương Bắc, quay về Phạm Dương. Lệnh truyền này khiến quân doanh xôn xao. Vì không thấy Đoạn Sĩ Ngang ra mặt, các tướng sĩ bàn tán xôn xao, khiến lòng quân càng thêm dao động. Sau khi thảo luận nhanh, Mộc Nghĩa và các tướng lĩnh quyết định lệnh cho toàn quân đóng trại tại chỗ. Không được tự ý hành động. Sắp xếp xong xuôi, Mộc Nghĩa lập tức dẫn người phóng ngựa về hướng thành Lạc Dương. Lúc này, trong đầu vương gia Phạm Dương chỉ có một chữ, chạy, việc dâng thủ cấp Đoạn Sĩ Ngang để đầu hàng Thường Tuế Ninh. Như kế hoạch mà nàng từng nhắc đến trong thư, vương gia cũng từng cân nhắc, nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua. Thứ nhất, ông nhận thấy hành động phản nghịch của mình là quá lớn. Dù Thường Tuế Ninh không giết ông thì triều đình cũng không thể tha mạng. Vị nữ đế chắc chắn sẽ không do dự hạ lệnh xử tử ông, chỉ để răn đe các phiên vương trong thiên hạ. Thứ hai, giờ đây, khi đã thoát khỏi sự khống chế của Đoạn Sĩ Ngang, ông vẫn còn một tia hy vọng sống. Nếu còn cơ hội chạy, ai lại muốn tự nộp mình làm tù nhân? Ông vốn không phải kẻ hèn hạ đến mức ấy. Vương gia Phạm Dương nôn nóng chờ đợi tin tức từ các nơi truyền về. Ông biết rõ sức mình chỉ có hạn, nên cũng không ảo tưởng rằng chỉ cần ra lệnh là tất cả binh lính sẽ theo mình. Lệnh đã ban, nhưng có bao nhiêu người thực sự chịu nghe theo? Vẫn phải đợi tin tức từ quân doanh. Trong thâm tâm, vương gia kỳ vọng sẽ có khoảng 5 vạn binh mã hộ tống ông trở về Phạm Dương là đủ. Còn về giấc mộng làm hoàng đế, ông đã chẳng còn hứng thú. Thời buổi này thật hiểm ác. Đoạn Sĩ Ngang người sát cánh cùng ông suốt chặng đường đến Lạc Dương hóa ra lại là tay chân của Vinh Vương. Ông giết Đoạn Sĩ Ngang thực chất chỉ là bị Thường Tuế Ninh lợi dụng. Dù biết là bị lợi dụng, nhưng ông vẫn phải ra tay. Những kẻ này tâm địa thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, mưu mô cao siêu. Ông thà về Phạm Dương cho xong, chạy trốn thì phải nhanh chóng. Lợi dụng lúc tin tức về cái chết của Đoạn Sĩ Ngang chưa truyền đến tai Thường Tuế Ninh, ông phải mau chóng lên đường. Nếu có thể, tốt nhất là xuất phát ngay khi trời sáng. Về lương thực và quân nhu, không cần mang nhiều. Dù sao các thành trì phương Bắc đã bị quân Phạm Dương chiếm giữ, tạm thời vẫn là đất của ông. Trên đường không lo thiếu lương thực, nhưng đã đến Lạc Dương, không thể tay trắng quay về, nên vương gia dặn dò, hãy đưa tất cả các mỹ nữ đã hầu hạ bổn vương trong thời gian qua theo cùng. Ông là con người trọng tình nghĩa, lại yêu mến vẻ đẹp dịu dàng. Lúc khởi sự, để vợ con không phải mạo hiểm, ông đã để họ ở lại Phạm Dương, chỉ dẫn trưởng tử theo bên mình. Vương gia tự đánh giá cao đức tính này của mình. Lúc này, một tên lính hối hả bước vào. Vương gia vội hỏi, có tin từ quân doanh rồi sao? Tên lính đáp, bẩm vương gia, các tướng quân do Mộc Nghĩa dẫn đầu cầu kiến. Trong đầu vương gia vang lên một tiếng, oành, bọn họ vào thành bằng cách nào? Sao lại vào được cung viện? Chẳng phải ông đã ra lệnh đóng cổng rồi sao? Họ mang theo lệnh của Đoạn tướng quân, không ai dám ngăn cản. Vương gia nghe vậy, mặt lộ vẻ phức tạp, quả nhiên là thứ uy quyền mà bổn vương chẳng sánh nổi. Thật may là ông đã giết Đoạn Sĩ Ngang, một hành động quá chính xác. Ngay khi lời còn chưa dứt, Mộc Nghĩa và các tướng lĩnh cầm lệnh của Đoạn Sĩ Ngang đã trực tiếp xông vào cung viện. Thấy các cận vệ ngoài sảnh chuẩn bị rút đao ngăn lại, vương gia vội ra hiệu ngăn họ hành động, rồi âm thầm ra hiệu cho một thân tín rút lui. Mộc Nghĩa dẫn đầu đoàn người bước nhanh vào sảnh, ánh mắt lạnh lẽo, xin hỏi vương gia, đại tướng quân đang ở đâu? Vương gia giả vờ ngơ ngác, Sĩ Ngang, chẳng lẽ không có trong quân doanh? Vương gia sao lại giả bộ không biết? Mộc Nghĩa nói, ngữ điệu chẳng mấy khách khí, cố nén sự phẫn nộ. Nếu đại tướng quân ở quân doanh, một kẻ xưa nay không quan tâm đến quân sự như vương gia sao lại thay tướng quân hạ lệnh hủy bỏ tập kích và dẫn quân rút về phương Bắc? Vương gia im lặng, Mộc Nghĩa đặt tay lên chuôi đao, từng chữ nặng nề, rốt cuộc đại tướng quân đang ở đâu? Mong vương gia cho chúng tôi một lời giải thích. Vương gia khẽ thở dài, giọng khàn đi, Sĩ Ngang đã chết rồi. Sắc mặt của Mộc Nghĩa và các tướng lập tức biến đổi. Ngạc nhiên và phẫn nộ cực độ, đến mức gần như tất cả rút đao. Mộc Nghĩa giơ đao chỉ vào vương gia, trán nổi gân xanh. Vương gia, chỉ vì muốn rút quân khỏi Lạc Dương mà ngài đã giết đại tướng quân. Trên đường tới đây, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng không dám tin rằng, không dám tin tên vương gia vô dụng này lại có gan giết hại đại tướng quân ngay trong quân doanh và thành công. Sĩ Ngang thực lòng phục vụ cho Vinh Vương ở Ích Châu. Vì thế hắn mới bất chấp tính mạng quân sĩ, cố chấp muốn ở lại Lạc Dương. Vương gia đau xót nói, bổn vương giết hắn là bất đắc dĩ, cũng là vì nghĩ cho các tướng sĩ trong quân. Nghe vậy, bốn phó tướng đi cùng biến sắc, một số không kìm được phẫn nộ. Lý Phục, người giết đại tướng quân còn bịa ra lý do vô lý như vậy. Nói đoạn, một người rút đao xông về phía Lý Phục. Cận vệ của vương gia lập tức xông lên ngăn cản. Bên ngoài cũng nhanh chóng có thêm hộ vệ rút đao đến tiếp viện. Giữa khung cảnh hỗn loạn, vương gia được cận vệ hộ tống rời khỏi sảnh. Mộc Nghĩa không phải đến một mình, hắn dẫn theo 1.000 binh tinh nhuệ. Khi tiếng chém giết vang lên khắp cung viện, các cuộc giao tranh nhanh chóng lan rộng. Mau đóng chặt cửa cung, không để một ai sống sót. Một viên tướng thân cận của vương gia ra lệnh. Đến nước này, vương gia liền hạ lệnh truyền tin Đoạn Sĩ Ngang đã chết ra quân doanh để tranh thủ lấy lòng các tướng sĩ. Trong cung viện, máu tươi bắn tung tóe, tiếng chém giết vang lên khắp nơi. Vương gia lui về hậu điện, lòng đầy lo lắng, chợt nghe thấy một tiếng nổ vang từ trên bầu trời đêm. Dưới hành lang, vương gia vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chùm pháo hoa nở bung giữa màn đêm. Vương gia sửng sốt, ông đang liều mạng ở đây, kẻ nào không biết điều lại bắn pháo hoa vào lúc này chứ? Khi chùm pháo hoa thứ hai bừng nở trên bầu trời, vương gia Phạm Dương lập tức cảm thấy hoảng hốt đến tột độ. Hỏng rồi, pháo hoa vốn xuất hiện ở Đại Thịnh mới chỉ 10 năm nay. Nhưng vương gia cũng đã nghe nói, vật này có thể dùng để truyền tin tức. Ai đang truyền tin, và đang gửi cho ai? Tiếng pháo hoa nối tiếp nhau không ngừng. Sau khi quan sát kỹ, vương gia nhận ra hướng pháo hoa nổ đang dần dần chuyển sang phía đông. Phía đông là thành Trịnh Châu, Thường Tuế Ninh. Vương gia Phạm Dương trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy như ngọn lửa của pháo hoa đã bén đến tận chân mày mình. Trong lòng, vừa kinh hoàng vừa rối ren, ông nhớ lại vụ việc liên quan đến Thôi Lãng, và đoán chắc rằng Lạc Dương nhất định có nội gián của Thường Tuế Ninh. Ông đã thử cho người tra hỏi Thôi Lãng, chính là vị lão thái giám tay cầm con dao đáng sợ đã vài lần đưa dao đến sát dưới thân Thôi Lãng, khiến hắn sợ đến ngất đi vài lần. Mỗi khi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn thét lên là, toàn bộ tin tức đều truyền qua những mũi tên bay tới. Ta chưa từng gặp ai, làm sao biết được họ trông thế nào? Dù tra hỏi thế nào Thôi Lãng cũng vẫn khăng khăng như vậy. Cuối cùng, vương gia tạm tin, nhưng lúc này, ông chỉ muốn tự tay hoạn ngay cái tên Thôi gia kia. Một loạt hành động phối hợp nhịp nhàng, rõ ràng Thường Tuế Ninh không chỉ có một đường dây nội gián trong thành Lạc Dương. Thế nhưng, ông mới vừa giết Đoạn Sĩ Ngang, tin tức ấy thậm chí còn chưa lan ra quân doanh, làm sao những nội gián đó biết được? Tiếng chém giết ngoài cửa vang lên không dứt. Bất giác, vương gia nhận ra, có lẽ do biến động đột ngột khi Mộc Nghĩa và các tướng lĩnh dẫn quân vào thành đã lọt vào tầm mắt của người Thường Tuế Ninh cài lại. Thường Tuế Ninh không chỉ có nhiều tai mắt trong thành mà chúng còn đủ nhạy bén để đánh giá tình thế. Cảm giác như mình đang bị những đôi mắt sáng quắc này nhìn thấu từng cử chỉ khiến vương gia Phạm Dương muốn bật khóc vì uất hận. Thường Tuế Ninh mới đến Biện Châu chưa đầy một tháng. Những tay chân ngầm này nàng rốt cuộc cài vào từ khi nào? Thủ đoạn này có thật là hợp lý không? Đối phó với kẻ như nàng, làm sao có thể đánh được trận này chứ? Vương gia không dám chờ đến sáng, vội vàng chạy ra hành lang, thúc giục, mau dọn dẹp bọn Mộc Nghĩa cho xong. Chúng ta phải chạy ngay. Thương Tuế Ninh sắp đến rồi. Lúc nói câu, Thương Tuế Ninh sắp đến rồi, giọng ông run bần bật, không khác gì sự sợ hãi của dân chúng mỗi khi nghe Thiên Cầu sắp đến ăn trăng. Không khí đó lan sang cả đám người bên cạnh ông, khiến bọn họ cũng kinh hoàng, tất bật chạy đi chuẩn bị rời khỏi cung viện. Trong cung, tiếng binh khí chém giết không ngừng vang vọng, cả trong và ngoài thành Lạc Dương tiếng pháo hoa nổ liên tục. Lại có những văn nhân say rượu không hiểu chuyện tụ tập ngâm thơ lên án vương gia Phạm Dương tàn bạo vô đức. Ánh trăng, máu tươi, hơi men, thơ ca, cuộc tháo chạy và pháo hoa tạo nên bức tranh kỳ lạ, hỗn loạn mà rực rỡ bao trùm Lạc Dương đêm nay. Tại Trịnh Châu, trong phủ thứ sử, khi nghe binh sĩ vào bẩm báo, Thường Tuế Ninh đặt bút xuống sau khi viết xong nét chữ cuối cùng, rồi ngẩng lên nói, truyền lệnh, lập tức xuất quân tiến về Lạc Dương. Thuộc hạ tuân lệnh, nói đoạn, Thường Tuế Ninh đứng dậy, một nữ binh liền tiến đến khoác áo giáp mềm lên người nàng. Nàng cũng với lấy tấm áo choàng trên bình phong và thanh đao nhật diệu, cất bước ra ngoài. Lạc Quan Lâm cùng các tướng lĩnh phía sau đồng loạt cúi người hành lễ đưa tiễn. Khi Thường Tuế Ninh đi xa, căn phòng bỗng trở nên náo nhiệt. Phần lớn các mưu sĩ đều phấn khởi. Một người nói với Tiền Thậm, Tiền tiên sinh, chủ công đã lên đường. Chúng ta cũng phải chuẩn bị để ngày mai lên đường đến Lạc Dương thôi. Khắp nơi đồng thanh phụ họa, Tiền Thậm không nói gì, chỉ nhìn về phía cánh cửa nơi Thường Tuế Ninh vừa bước ra. Nàng chỉ vừa rời khỏi nơi này, vậy mà những mưu sĩ này đã tin chắc nàng sẽ chiếm được Lạc Dương. Sự tự tin gần như liều lĩnh và ngạo mạn này vốn không nên để phát triển, nhưng nàng quả thực có thể mang lại cho người ta niềm tin như thế. Đoạn Sĩ Ngang đã chết, chết dưới tay nàng. Kẻ xem nàng là tử địch còn chẳng có cơ hội sống sót mà đứng đối mặt với nàng. Thấy Tiền Thậm như đang suy tư, một mưu sĩ khác bèn hỏi, Tiền tiên sinh, liệu chúng ta có nên chuẩn bị trước cho việc tiến về Lạc Dương không? Lạc Quan Lâm nở một nụ cười mỉm, khẽ nói một từ, được, làm mưu sĩ của nàng, cũng có cái vốn để liều lĩnh và ngạo mạn. Nhìn rõ năng lực của nàng cũng là bổn phận của một mưu sĩ. Nói xong, Lạc Quan Lâm đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng, đi dưới ánh trăng mênh mông. Hắn nhìn về hướng Lạc Dương, trường bào và tâm tư đều hòa cùng gió đêm bay bổng. Cách chương